Sự tình này diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Hứa Nhan nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net